Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 75, Huyền Vũ thức tỉnh, hình na lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu với Học viện Chính Thiên được diễn ra, ngày hôm nay các khán giả cũng rất náo nhiệt từ cách chiến đấu bá đạo của Sử Lai Khắc Học viện, họ mong chờ một trận đấu gay cấn hơn, quyết liệt hơn, nhưng không ai biết được đội hình mà họ mong chờ chỉ là một đội dự bị gồm các thành viên từ hồn sư đến hồn tông mà thôi. Trận chiến tiếp theo rất khó khăn cho Sử Lai Khắc Học viện được rồi, bắt đầu cho trận đấu ngày hôm nay, Sử Lai Khắc Học viện và Chính Thiên Học viên sẽ mở đầu bằng một trận 22. Trọng tài bắt đầu mở màn, khán giả trở nên náo nhiệt. Sử Lai Khắc, âm thanh của Vũ vẫn to như bình thường, mọi người đang kỳ vọng vào học viện mạnh nhất này. Chính Thiên, tất nhiên, một học viện có ba hồn vương sẽ không thiếu fan hâm mộ, họ cũng rất được chú ý trong trận giải mùa này. Ngồi ở phía Sử Lai Khắc, Từ Tam Thạch và Nam Nam được mọi người cổ vũ, trong mắt họ ánh lên sự tự tin. Hồn vương sao, bọn ta sẽ đánh bại bọn họ một cách đẹp mắt. Từ Tam Thạch tự tin kêu lên, cố lên Tam Sư Huynh. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu cũng hết sức cổ vũ cho hai người bọn họ, Hình Na ngồi một bên tĩnh tâm quan sát hai người bên đối phương, một tai thì lắng nghe mấy người bọn họ kêu sư huynh, sư đệ, tuy nhiên trong họ không giống như là thành viên của các tông môn lớn. Tông môn à, có lẽ mình nên lập một cái. Hình Na tự nghĩ một chút, nhớ lần Hoắc Vũ Hạo chiến thắng trận đầu tiên, họ đã nói họ đến từ đường môn, môn phái này nhớ là trong sổ sách đã biến mất từ lâu rồi, hình như là bị xoán ngôi, không ngờ đám nhóc này lại là truyền nhân của tông môn đó, có bạn bè thích thật đấy, có thể tự do dựa vào lẫn nhau, có khi cô sẽ cùng Tiêu Linh và Dạ Vũ cùng thành lập môn phái, à, có thể mời thêm Dạ Phong và Tôn Vũ, họ cũng rất tốt. Trận chiến bắt đầu rồi. Hình Na dừng lại suy nghĩ của bản thân, cô quan sát lên đối thủ học viện, một hồn vương và một hồn tông, hai vàng hai tím một đen và hai vàng hai tím, bộ hồn hoàn tiêu chuẩn đấy, Hình Na quan sát xem cách họ chiến đấu. Bắt đầu bằng hồn kỹ của đối phương, có vẻ cô gái kia có võ hồn là thiên sứ, sau lưng ba cái hồn hoàn sáng lên bay thẳng về phía Từ Tam Thạch, tên hồn tông còn lại cũng sử dụng hồn kỹ của mình, một cái chùy sáng lên được bắn ra. Muốn chọi trực tiếp, xem ra các ngươi rất tự tin với sức mạnh của mình nhỉ, vậy để bổn đại gia chơi với các ngươi. Từ Tam Thạch cười đều, hồn hoàn ngàn năm sau lưng anh sáng lên. Huyền Minh Chí Hoán, ồ, hồn kỹ này khá thú vị đấy, nhưng sử dụng với một người mạnh hơn mình thì lại rất ngu xuẩn. Hình Na hứng thú về hồn kỹ của Từ Tam Thạch, từ cặp mắt của cô luồng ánh sáng đó mang một chút quy tắc không gian, nếu bị trúng đòn có khả năng là sẽ bị dịch chuyển tức thời. Ngu xuẩn, tại sao, Vương Đông ở bên cạnh tò mò, hồn kỹ này không phải rất lợi hại sao, trận đấu trước Từ Tam Thạch đại ca đã dùng nó để một chọi bảy thắng trường đối phương, hồn kỹ bá đạo vậy mà Hình Na lại kêu là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là ngu xuẩn rồi, hồn kỹ này bắn ra quá chậm, thà là một hồn kỹ cố định cá thể còn đỡ, đây là hồn kỹ được phóng thích ra dưới dạng tia, nếu đối thủ là một người yếu hơn bản thân thì khả năng phản ứng cũng như khả năng ảnh hưởng đến hồn kỹ của Tam Thạch đại ca là rất khó, sẽ dễ bị trúng chiêu, nhưng đối thủ đây lại là hồn vương và hồn tông, hơn nữa xem ra bọn họ cũng biết về hồn kỹ này, chắc là đã xài trước đó rồi, muốn một đòn đơn giản như vậy mà để đối thủ dính lại lần hai thì đám học viện đó nên đi kiếm cái hố nhảy tự sát đi. Hình Na vừa nói vừa nhắm mắt lại, trận chiến này bên cô gặp khó khăn. Quả nhiên đúng như lời Hình Na dự đoán, đối thủ biết chiếc hồn kỹ của Tam Thạch, đòn đánh của hồn kỹ ngàn năm bị làm lệch đi, tuy không thể phá hủy nhưng như vậy là quá đủ, hàng phòng ngự bị mở ra một cách hoàn toàn. Đây là bảo vệ mà huynh nói ư, đôi mắt tràn trề sự thất vọng, Hồng Nam Nam nhìn Từ Tam Thạch có chứa phẫn nộ và buông tha, cô đã từng nghĩ rằng họ vẫn còn một chút gì đó, nhưng đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai anh ấy làm cô thất vọng. Nhìn thấy khuôn mặt của Nam Nam, đôi mắt Tam Thạch căng lên, anh nhận ra nguy cơ sắp đến, nếu tiếp tục làm Nam Nam thất vọng, có lẽ cả đời này anh và cô ấy cũng không thể có khả năng nữa rồi. Muốn chạm vào người phụ nữ của ta, trước tiên phải bước qua xác của Từ Tam Thạch ta đã. Tam Thạch nổi giận, hồn lực như tiến hóa, như biến đổi, nguồn hồn lực như mang theo một tia thần thánh khí tức thần thú. Võ hồn phụ thể thay đổi ư, không, đây là tiến hóa, là thức tỉnh. Hình Na bật dậy, trạng thái này khá giống khi EV của cô tiến hóa thành Sylveon, sức mạnh trở nên thay đổi, bây giờ Từ Tam Thạch như một cái khiên bất khả chiến bại. Chính là nó, Bối Bối cũng bật dậy, lý do mà anh để Từ Tam Thạch chiến đấu cùng Nam Nam là để anh ta hiểu rõ được trách nhiệm của mình, võ hồn mang huyết mạch thần thú Huyền Vũ, sứ mệnh của anh là phải sử dụng thân mình của bản thân để bảo vệ những người quan trọng đối với anh. Nam Nam, ta sẽ giữ bọn chúng trong 3 giây, đủ không? từ Tam Thạch trở nên cực kỳ đáng tin lúc này, đến nỗi mà Hình Na cũng khó nhận ra đây là tên bình thường hay dỡ chứng mọi lúc mọi nơi. Đủ rồi, Nam Nam gật đầu, cô căng tròn mắt ra nhìn từ Tam Thạch người đàn ông này, lúc này đây trở nên thật to lớn, thật vững chãi, cảm giác ở sau lưng huynh ấy rất an toàn, nhìn lại phía đối thủ, 3 giây, đủ để cô quật bay đám này rồi. Sau lưng từ Tam Thạch ba cái hồn hoàn ngàn năm dung hợp lại thành một cái vạn năm hồn hoàn. Huyền Võ Thần, hồn kỹ vạn năm xuất hiện, hồn kỹ mang trong mình khí tức thần thú làm tê liệt đối phương, hồn lực được phóng xuất một cách điên cuồng, đây là cắn nuốt. Đồng tử của Hình Na xoay tròn, cô quan sát thật kỹ cách từ Tam Thạch sử dụng kỹ năng này, giống như một hang động, xoáy điên cuồng hấp thu tất cả, nó có hơi giống một chút xe đầu bô của cô, về cơ chế thì có thể thay đổi. Dưới khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc, Hình Na cười thần bí. Được, rất được, xem ra quan sát đám ngốc này cũng có thu hoạch không kém, ít ra thì cũng có ý tưởng cải thiện lại skill của bản thân. Hình Na nhận ra skill của mình còn có thể sử dụng theo một cách khác, cô phải cảm ơn tên ngốc từ Tam Thạch rồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương hoàn toàn bị bất động, Hồng Nam Nam bật nhảy lên sử dụng ba hồn hoàn một cách nhanh chóng vánh, hồn vương bị cô đánh bật ra khỏi sân, cô gái này cũng rất có tiềm lực, cùng là mẫn công chiến hồn sư, Hồng Nam Nam là một trong những đối tượng được Hình Na quan sát nhiều nhất, cách vận dụng hồn kỹ là khác nhau, không phân biệt đẳng cấp, miễn là có thể đề cao bản thân Hình Na đều hấp thu hết. Từ Tam Thạch có vẻ như chiến đấu quá giới hạn của bản thân, cơ thể anh đau đớn, máu chảy ra, anh còn không còn sức di chuyển nữa, Nam Nam tiến lại đỡ. Hoắc Vũ Hạo, đi thôi, cho bọn họ thấy sức mạnh của Sử Lai Khắc nào. Hình Na đứng dậy gọi Vũ Hạo, cũng đến lúc để bản thân chiến đấu, ngồi xem nãy giờ cô cảm thấy ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Cả hai bước lên sàn đấu, nhìn về phía Tam Thạch và Nam Nam. Hai người đã làm rất đẹp, chuyện còn lại để bọn em. Hình Na và Hoắc Vũ Hạo bước lên sàn, mọi người đều tập trung nhìn vào hai người này, đặc biệt là Vũ Hạo, bí mật sáu hoàn đỏ rực của cậu vẫn chưa bị khán giả vạch trần, họ đều rất mong đợi sự thể hiện của cậu. Nhìn về phía đối thủ, có vẻ như họ cũng không quá quan tâm đến cô lắm thì phải, Hình Na lạnh lẽo nhìn đối phương, khinh thường cô. Vậy để cô cho bọn họ vài viên thuốc bổ cho sáng mắt nhé. Cách chương.